Thập Phương Võ Thánh, chương 452 tăng lên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết từ Tuyết Kỳ Lân xứng đáng tiếc nếu có thể nhìn một chút liền tốt, nghe đồn góc kia bên trên hoa văn ẩn chứa có đặc thù năng lực kỳ dị. Nếu là ngộ tính đủ cao, liền có thể theo bên trong lĩnh ngộ ra đặc thù mạnh mẽ bí kỹ. Ngụy Hợp tiếc hận nói. Nói là nói như vậy, nhưng nhìn qua rất nhiều người rất nhiều, có thể lĩnh ngộ lại có mấy cái. Âu Dương Nhược Ninh lắc đầu nói. Mà lại, dùng đốt thiên nguyên soái đối ngươi coi trọng thái độ, mượn tới nhìn qua thật đúng là không phải việc khó gì. Được rồi, ta hiện tại vẫn là hết thảy dùng tu hành làm chủ những vật này. Còn chưa đến thời điểm, Ngụy Hợp thở dài, hắn nghe ngóng cái này tự nhiên không phải là vì chính mình, mà là vì hoàn thành cùng ma môn tại tâm ước định. Ma môn cấp ra hứa hẹn, nếu là thăm dò được tin tức liền sẽ hồi báo hắn hài lòng thù lao. Mà Âu Dương Đích Sư Tôn có thể là trưởng quản toàn bộ Đại Nguyệt tình báo phương diện nửa Giang Sơn Bích Lân Nguyên Soái. Cho nên nghe ngóng tình báo tìm nàng chuẩn không sai. Thời gian không sai biệt lắm, gần nhất thành bên trong tới một chút người phiên sứ đoàn, nghĩ muốn chúng ta Đại Nguyệt tại Tây Châu biên cảnh chỗ cởi mở một bên mậu. Đám người này đưa không ít đồ tốt đến, qua mấy ngày chờ vật tới tay về sau ta xem có cái nào không dùng được các ngươi ra cái giá. Âu Dương Nhược Ninh nói tiếp. Gia gia của nàng liền là phụ trách phương diện này quan lớn, cho nên tặng lễ tự nhiên chủ yếu hướng trong nhà nàng đưa. Được, không có vấn đề, Ngụy Hợp cùng Lý Hằng lần trước gặp một lần cái này lễ vật đều là mở rộng tầm mắt, lần này tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Ngụy Hợp cẩn thận hỏi ý kiến hỏi rõ ràng vận chuyển từ Tuyết Sừng Kỳ Lân đội ngũ con đường, đến thời gian, chỗ ở các loại. Đem hắn một mực nhớ kỹ, đây chính là cùng ma môn trao đổi lợi ích đồ tốt. Ba người ra giảng đường, dọc theo thư viện hành lang gấp khúc hướng liên hoan quán cơm hướng đi đến. Đơn giản dùng qua bữa ăn, Ngụy Hợp cùng Âu Dương Nhược Ninh đi thư viện thư tịch sảnh, đọc trong chốc lát các loại điển tịch. Mà Ngụy Hợp cũng thông qua thủ đoạn đặc thù, đem vận chuyển đội ngũ tin tức lặng yên truyền ra ngoài, truyền cho ma môn tại tâm bên kia. Truyền xong, Ngụy Hợp bình tĩnh lại, một bên đọc sách một bên yên lặng vận chuyển tĩnh công khí huyết. Hắn lại lập tức phải đột phá khai thân. Tại Côn Sơn Hoàng Ngọc không ngừng nuốt vào, hắn bây giờ thể chất huyết mạch tiến triển cực nhanh. Lần thứ nhất cường hóa lựa chọn cường hóa chi chu hải quy thân thể cường độ về sau, Ngụy Hợp tại sư Tôn Lý Dung chỉ điểm, lập tức tiến hành phần thiên chân công khai thân giai đoạn tu hành. Ngoài có tông sư tự mình chỉ bảo đủ loại chân quý tài nguyên bí bảo không gián đoạn dùng. Bên trong có góp nhặt khổng lồ khí huyết liên tục không ngừng cung ứng, còn có Ngụy Hợp thuộc về chân kình chân nhân cảnh giới võ giả mạnh như thác đổ thị giác. Hai bên kết hợp dưới, Ngụy Hợp công pháp tốc độ đột phá coi như là tại toàn bộ trong lớp rất nhiều thiên tài bên trong cũng tính cực nhanh. Đương nhiên, không quan trọng chân huyết điểm này đột phá coi như lại nhanh cũng chỉ là thấp cảnh giới, chân chính nhường Ngụy Hợp để ý là chân huyết đột phá, liên đới lấy chân kình đột phá. Hắn lần trước chân huyết đột phá, liền dẫn động chân kình huyền tỏa công, hướng phía toàn chân bắt đầu đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản vô dụng đến phá cảnh châu, Ngụy Hợp liền một cách tự nhiên bắt đầu bước vào toàn chân cảnh giới. Mà như tiếp tục dọc theo chân huyết đi xuống dưới, có hay không có thể tiến một bước kéo theo chân kình càng thêm đạt được cường hóa. Đây là cái hoàn toàn mới đầu đề. Nếu là chân huyết cùng chân kình đồng tu, như vậy võ giả không thì tương đương với hóa thân đứng đầu nhất chân thú bá chủ hướng đi phát triển. Không, như thế phương hướng, hai bên kết hợp dâng lên, thậm chí so đơn giản chân thú bá chủ càng cường đại. Dù sao chân thú cũng sẽ không tu luyện cải thiện công pháp, chỉ có thể bằng vào bản năng tu hành. Đang lúc Ngụy Hợp bên này vững bước tăng lên, tiến vào cao tốc xe tốc hành đạo lúc một bên khác Đại Nguyệt Nguyệt Lông, thì là nhằm vào Huyền Diệu Tông, lại có mới động tĩnh. Quảng cáo, Đại Nguyệt Vương Đô, một chỗ cao tới 32 tầng đỉnh nhọn mộc tháp bên trên, chỗ cao nhất một tầng trên sân thượng. Tây Tát chính diện cho lãnh đạm trên cao nhìn xuống, nhìn ra xa hơn phân nửa Vương Đô phong cảnh. Hắn mái tóc dài màu trắng đến eo, khuôn mặt yêu dị lãnh khốc, vẻn vẹn chẳng qua là đứng ở nơi đó, bản thân chính là một phong cảnh. Tây Tát sớm như vậy liền trở về rồi. Phía sau trong tháp một tên mang theo đen kịt quỷ diện nam tử cao lớn, chậm rãi đi tới. Nam tử hình thể khôi ngô thô to dày rộng trên cổ, có lít nha lít nhít đại lượng dây đỏ dấu vết lưu lại. Sư tôn, Tây Tát khẽ động quay người vội vàng hướng phía nam tử khom mình hành lễ. Tra được một chút đồ vật cho nên sớm trở về. Hắn cúi đầu trả lời, đồ vật gì, đáng giá ngươi như vậy vội vã nắm ta kêu đến. Quỷ diện nam tử nghi ngờ nói, là liên quan tới Huyền Diệu Tông Nguyên Đô Tử sự tình. Tây Tát ngẩng đầu, đệ tử tra được liên quan tới Nguyên Đô Tử nhược điểm. nhược điểm chí mạng, ồ, quỷ diện nam tử khẽ giật mình, dưới mặt nạ khuôn mặt có chút động. Sư tôn cần phải biết Nguyên Đô tử trên thực tế cũng phi nhân loại a, Tây Tát bình tĩnh nói ra Huyền Diệu tông ẩn giấu bí mật lớn nhất. Không sai, Nguyên Đô xưng hào Hắc Ấn Côn Bằng, đối ngoại lai nói, nàng là phong ấn Hắc Ấn Côn Bằng, cho nên đạt được cái ngoại hiệu này. Nhưng trên thực tế, chúng ta này chút chân chính cùng hắn giao thủ qua đối thủ cũ, mới đều biết. Nàng, liền là Hắc Ấn Côn Bằng bản thân, quỷ diện nam tử gật đầu nói, hắn nhìn về phía Tây Tát nói, đây là tông sư phương diện cơ hồ nửa công khai bí mật có thể tra đến một bước này, không tính là gì. Đệ tử muốn nói cũng không phải cái này, Tây Tát bình tĩnh nói, tà dị xong ánh mắt lóe lên từng tia duệ sắc. Đệ tử tra được lúc trước Hắc Ấn Côn Bằng, sở dĩ hóa hình hình người, đảm nhiệm tông chủ trì Huyền Diệu tông. Nhưng thật ra là cùng một người chết có quan hệ. Hắc Ấn Côn Bằng chính là chân thú bá chủ thiên sinh thực lực khủng bố, bạo ngược vô cùng, cho tới bây giờ đều đem còn lại sinh vật xem như thức ăn đối đãi, cường giả như vậy, làm sao lại đột nhiên cam nguyện ngụy trang thành người, đảm nhiệm Huyền Diệu tông tông chủ nhiều năm như vậy. Tây Tát một phen nói đến quỷ diện nam tử trầm mặc xuống. Tiếp tục, cái phương hướng này, hắn lúc trước tự nhiên cũng điều tra, nhưng cuối cùng vẫn vô tật mà chấm dứt. Tây Tát gật đầu tiếp tục nói, cụ thể chi tiết ta tra không được quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, Hắc Ấn Côn Bằng năm đó cam nguyện hóa người, chủ trì Huyền Diệu Tông toàn bởi vì một cái gọi An Cát ghi chép người. An Cát ghi chép, tiếp tục, quỷ diện nam tử gật đầu, điểm này bọn hắn cũng tra ra. Tây Tát cúi đầu tiếp tục nói. An Cát ghi chép đã từng lưu truyền qua một tấm chân dung, ta tìm được cùng hiện tại Nguyên Đô tử, giống như đúc. Cho nên, cái này cùng như lời ngươi nói nhược điểm có liên quan gì? An Cát ghi chép đã chết mấy trăm năm, quỷ diện nam tử hỏi. Chân thú là có thú tính, mà Nguyên Đô tử bây giờ không có chút nào thú tính, chỉ có nhân tính, có thể là nàng đem thú tính áp chế lại. Ta tra được một điểm tài liệu cơ mật, Huyền Diệu tông công pháp, đặc biệt là tỏa sơn nhất mạch bản thân dùng phong ấn làm chủ. Mà Nguyên Đô thú tính, hẳn là nàng dùng công lực cưỡng ép phong ấn lại, nhưng dù như thế nào, nàng duy nhất coi trọng nhất chính là An Cát ghi chép. Đó là nàng hứa hẹn lưu tại Huyền Diệu tông tiết điểm. Cho nên, Tây Tát hít sâu một hơi, cho nên ta tìm được một lần nữa kích phát nàng thú tính đồ vật. Chỉ phải cẩn thận thiết kế, đem hắn thú tính kích hoạt thuần túy chân thú bá chủ tuy mạnh, nhưng kém xa bây giờ Nguyên Đô tử dùng lòng người khống chế chân thú bá chủ lực lượng khó giải. Quỷ diện nam tử trầm mặc xuống. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, năm thành, có khả năng thử một lần, quỷ diện nam tử gật đầu, mà đa một mực không muốn cùng Nguyên Đô lưỡng bại câu thương. Bây giờ bệ hạ nhận lời chúng ta, nếu là giải quyết Nguyên Đô tử, liền đem quốc sư vị trí chuyển tới ta Linh Phong tử. Nếu là ngươi có thể thành công, không chỉ có thể triệt để diệt sạch chân kình một mối họa lớn, còn có thể đả kích nghiễm từ giáo bên kia khổng lồ lực ảnh hưởng. Một công đôi việc, việc này còn cần sư tôn cùng chư vị sư bá duy trì. Tây Tát cung kính nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Quỷ diện nam tử gật đầu, phần thiên quân bộ bí cảnh, một mảnh bốn phương thông suốt dưới mặt đất hang động internet bên trong. Ngụy Hợp đi theo đại sư huynh Lý Trình Cực từng bước dọc theo hướng xuống đường hầm tiến lên. Sư tôn mấy ngày nay vội vàng quản lý quân bộ sự vụ, ngày mai mới có thể trở về, trước khi đi dặn dò ta mang ngươi qua đây, hoàn thành chân huyết tinh luyện một bước này. Chân huyết tinh luyện càng sớm hoàn thành tiền lời càng lớn, những ngày gần đây, sư tôn trừ ra bề bộn công vụ bên ngoài, thời gian còn lại đều là đang vì ngươi tập hợp hoàn chỉnh huyết khí tinh luyện tài liệu. Lý Trình Cực vừa đi, vừa nói rõ lý do. Bên trong đường hầm có chút âm u, hai bên trên tường khảm nạm hơi trắng huỳnh quang hình tròn tảng đá, không biết là làm bằng vật liệu gì. Đường hầm nghiêng hướng xuống, chung quanh dùng hình vuông bộ khung kim loại chống đỡ lấy toàn bộ đường hầm kết cấu. Ngụy Hợp đi đến nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh thâm thúy phần cuối, cái gì cũng nhìn không thấy. Huyết mạch tinh luyện, không phải dùng huyết khí là có thể sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút, bình thường tinh luyện tự nhiên rất đơn giản, nhưng còn có một loại tốt hơn tinh luyện. Có thể cho ngươi hết thảy huyết mạch có tỷ lệ nhất định sinh ra tốt dị hóa dung hợp. Lý Trình Cực mỉm cười nói rõ lý do, đây là ta Đại Nguyệt đứng đầu nhất cơ mật kỹ thuật, tiểu sư đệ ta hỏi ngươi trước kia có thể từng nghe nói qua đỏ đêm phượng hoàng này loại chân thú? Cũng không nghe qua, trong điển tịch cũng không có tra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp lắc đầu, đây chính là, bởi vì căn bản lại không tồn tại đỏ đêm phượng hoàng chân thú, chỉ có hắc phượng hoàng cùng đỏ lĩnh điểu vương hai loại chân thú. Mà sư tôn chân thú huyết mạch kỳ thật liền là này hai loại huyết mạch dung hợp dị hóa mà thành. Lý Trình Cực mỉm cười nói, tiểu sư đệ, huyết mạch cũng không phải vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ cần giao nổi đại giới, hết thảy cũng có thể. Ngụy Hợp chấn động trong lòng, so với chân tình hệ thống sẽ chỉ sống bằng tiền dành dụng tông môn, chân huyết thế mà đã bắt đầu sửa cũ thành mới, tại cũ hệ thống trên cơ sở tiến một bước tiến hóa dung hợp dọc theo. Hắn cuối cùng hiểu rõ chân kình thua không oan, hai loại hệ thống có lẽ bản thân không có chia cao thấp. Nhưng hai quần thể quốc gia cùng du tán tông môn, bản thân có chênh lệch thật lớn. Quảng cáo, kích động trong lòng dưới, Ngụy Hợp có chút hiểu được, hít sâu một hơi, trong cơ thể nay đã đi đến bình cảnh phần thiên chân công, đột nhiên dẫn dắt khí huyết cấp tốc vận chuyển. Trong cơ thể hơn 10 huyết luân đồng thời cao tốc chuyển động. Tại khổng lồ đến mấy chục lần tại chân nhân khủng bố nguyên huyết duy trì dưới, huyết luân cấp tốc mở rộng, đồng thời trở nên càng thêm ngưng tụ. Ngụy Hợp trên người huyết khí một cơn chấn động, hắn bước chân dừng lại. Làm sao vậy? Trước mặt Lý Trình Cực quay đầu nhìn về phía hắn. Bách, không có gì, Ngụy Hợp hồi trở lại nói. Ta vừa mới có chút lĩnh ngộ đột phá đến khai thân. Lý Trình Cực bước chân dừng lại, ngưng thần nhìn xem hắn. Ta nhớ được ngươi trước mấy ngày mới hoàn thành lần thứ nhất huyết mạch cường hóa lựa chọn a ừm. Chuẩn xác mà nói, là 3 ngày trước, Ngụy Hợp gật đầu, Lý Trình Cực không phản bác được, cho dù có Côn Sơn Hoàng Ngọc có thể tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hắn năm đó lựa chọn huyết mạch cường hóa về sau, cũng là bỏ ra trọn vẹn 1 năm mới đến khai thân. Đi thôi, phốc, bỗng nhiên Ngụy Hợp trên thân huyết khí run lên, Lý Trình Cực lại lần nữa quay đầu, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thì thế nào, Ngụy Hợp mở to hai mắt. Sư huynh, ta giống như, lại đột phá, Lý Trình Cực một mặt mộng bức, hắn mãnh liệt thò tay bắt lấy Ngụy Hợp tay cầm, cảm nhận được trong tay hắn phun trào hùng hậu huyết khí như châm, đây chính là khai thân trung kỳ đặc thù tiêu chí. Ngươi, Lý Trình Cực hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ngụy Hợp liên tưởng đến chính mình năm đó thiên tân vạn khổ tốn hao 3 năm mới đột phá khai thân trung đoạn. Trong đó mùi vị, phức tạp không hiểu, về sau không muốn nói cùng với ta. Chấm, hắn sợ chính mình chịu không được sự đả kích này. Song thượng cực hạn thiên tài, hắn không phải không gặp qua, có thể giống Vương Huyền như vậy khoa trương, hắn là lần đầu tiên thấy. Thiên sinh kinh khủng hùng hậu nguyên huyết, kinh khủng lực lĩnh ngộ, biến thái lực khống chế, càng kinh khủng chính là cái tên này trong sinh hoạt thích nhất sự tình, liền là tu luyện. Này còn cần người khác sống thế nào, cách trương.